Thập Phương Võ Thánh, chương 736 truyền bá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Hạ Lợi có chút mệt mỏi từ trong phòng tắm ra tới, phủ thêm khăn tắm, đem trên người nước một thoáng lau khô đi đến có chút trống rỗng biệt thự trong phòng khách. Nàng hồi tưởng lại trước đó ở gia tộc tổng bộ sự tình, trong lòng liền có chút để ý Mạnh Cách Lạp Nam Tước cùng con hắn Bản Kiệt Minh ý đồ đến ngay từ đầu liền không đơn thuần. Nhắm chuẩn Bích Liên mục đích cũng là vì tiếp cận Bích Liên lão sư. Mà vì việc này, Đa Hạ Lợi cùng tộc trưởng hung hăng ầm ĩ một trận. Trước không nói lão gia hỏa kia trong lòng nghĩ như thế nào. Liền xem Bích Liên, lúc trước vì kết hôn, cùng trong nhà đều đoạn tuyệt quan hệ tuyệt quyền kế thừa. Liền biết việc này không có bất kỳ cái gì dẫy dụa chỗ trống. Loại sự tình này, nếu là người trong cuộc không lay được, mặt khác người nào tới khuyên đều không dùng. Đa Hạ Lợi cũng không biết công công đến cùng là nghĩ như thế nào, người ta Bích Liên cặp vợ chồng tháng ngày trôi qua rất không tệ, nhất định phải xuất hiện tìm tồn tại cảm giác. Đối với Ngụy Hợp này con rể, Đa Hạ Lợi mặc dù vẫn là không thế nào để mắt nhưng người nào nhường nữ nhị ưa thích đâu. Liền đoạn tuyệt quyền kế thừa loại sự tình này, Bích Liên đều có thể vì đó làm ra được. Nàng còn có thể nói cái gì? Đương nhiên, nàng tin tưởng vững chắc nếu như lúc trước Bích Liên nghe mình tuyệt đối có thể tìm một cái so Ngụy Hợp tốt hơn đối tượng. Mặc dù Ngụy Hợp cũng đã là chiếu sáng, đã hết sức cố gắng. Nhưng so với những cái kia sau lưng có rất nhiều thế lực nhân mạch bối cảnh chiếu sáng quý tộc khoảng cách liền hết sức rõ ràng. Nhưng bất kể thế nào cân nhắc Đa Hạ Lợi đều rõ ràng, chính mình dao động không được nữ nhi. Được rồi, kém chút thiếu chút nữa đi, chỉ cần người tâm tình tốt trôi qua vui vẻ, hết thảy liền đều tốt. Đa Hạ Lợi trong lòng rất nhiều suy nghĩ cuối cùng vẫn là hội tụ thành một sợi. Đến mức tộc trưởng Phất Lan Tây bên kia, nhường chính bọn hắn đi cùng Bích Liên tiếp xúc dưới, thể hội một chút lúc trước nàng gặp phải cảm giác liền biết lợi hại. Đa Hạ Lợi vừa nghĩ tới cái kia cường thế công công, bị Bích Liên đính đến một câu ngạnh ở không nói được bộ dáng, trong lòng cũng cảm giác không hiểu khôi hài. Nàng để chân trần, đạp tại xốp trên mặt thảm, theo trong tủ lạnh lấy một bình rượu trái cây ra tới. Ục ục, cá nhân đầu cuối đột nhiên truyền đến tiếng vang. Đa Hạ Lợi mở ra đầu cuối, một bên theo trong ngăn tủ chọn lựa mình thích chén rượu. Nàng có cái tư mật yêu thích cái kia chính là lúc uống rượu, vô cùng chọn chén rượu. Cái thói quen này, để cho nàng trong nhà một lần cất chứa rất nhiều loại chén rượu. Mẹ công ty bên kia có một số việc muốn ngươi đi ký tên chữ. Là liên quan tới cổ quyền biến động thẩm tra. Lô Địch thanh âm theo thông tin đầu cuối truyền ra. Ừm, biết, các ngươi hiện tại ở đâu? Còn tại nghỉ phép, Đa Hạ Lợi trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, ta cùng lão bà còn ở bên ngoài, đây không phải khó được ngày nghỉ sao? Tình nguyên bạo động chờ mở ra hoàn toàn, về sau có thể liền rất lâu đều không thể chơi, ta này gọi tranh thủ thời gian chơi cái đủ. Lô Địch cười nói, chơi chơi chơi, suốt ngày chỉ biết chơi. Các ngươi hai cái còn không tranh thủ thời gian cho ta nhiều sinh mấy cái ra tới. Người muội bên kia không nghe lời ta là không trông cậy được vào, hiện tại chúng ta này một nhánh liền toàn nhờ vào ngươi. Đa Hạ Lợi im lặng nói, biết biết, ta đây không phải một mực tại nỗ lực sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lô Địch hoàn toàn thất vọng, ít cho ta qua loa an toàn bộ bên kia mới định chế tuyên truyền trưng binh quảng cáo, ngươi đừng cho ta ngang ngạnh, nghiêm túc xử lý tốt. Ta tự mình đi an toàn bộ vỗ ngực cầm tới đơn đặt hàng, ngươi nếu là cho ta làm đập. Ta lột da của ngươi, quảng cáo, trưng binh quảng cáo a, cái này ta không phải đi thu thập linh cảm rồi hả? Lô Địch cười nói, ngươi, Đa Hạ Lợi nghe xong cái giọng nói này liền trong lòng tức giận. Còn muốn nói chuyện, cũng là bị đối diện Lô Địch cắt ngang, nói đến, lão mộ ngươi có biết hay không một chuyện. Chuyện gì, liền là tiểu cô bên kia, nàng con trai con dâu phụ thân, không phải một cái chiếu sáng giáo quan sao? Lô Địch nói, sau đó thì sao, là như thế này, vị kia chiếu sáng hiện tại đang ở công khai sàng chọn thu học sinh, ta dự định đi đưa tiễn lễ cho Tiểu Vân trải đường. Tiểu Vân là Lô Địch vợ chồng nhi tử, bây giờ cũng đã 5 tuổi. Làm sao, ngươi muốn làm cái gì? Đa Hạ Lợi dừng lại. Ta nghĩ đưa Tiểu Vân đi qua chính thức bái sư, mẹ ngươi thấy thế nào? Ngươi cùng tiểu cô bên kia quan hệ một mực rất tốt, giúp ta nói một chút chứ sao? Lô Địch cười đùa tí từng nói. Đa Hạ Lợi tay một trầu, nhi tử Lô Địch không thế nào không chịu thua kém, tư chất cũng không bằng Bích Liên, sinh cái cháu trai cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ vì nhi tử thế mà còn muốn nàng đi tìm muội muội mình biện hộ cho. Nàng Đa Hạ Lợi cả một đời cương trực cường ngạnh, đối muội muội Bích Ngang Ti cũng một mực không thế nào để ý, Bích Ngang Ti bợ đỡ cay nghiệt hiện thực vật chất còn một mực ưa thích đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, đều là Bích Ngang Ti khắp nơi nịnh nọt cùng nịnh nọt nàng. Bây giờ vì cháu trai, Lô Địch lại muốn nàng đi tìm Bích Ngang Ti biện hộ cho. Đa Hạ Lợi trong lòng đó là một hồi lửa cháy. Ngươi liền nhất định phải qua bên kia học, gia tộc bên trong nhiều như vậy chiếu sáng, ngươi tuyển không trúng một cái sao? Ta đều hỏi a, không có mấy nguyện ý, gia tộc bên trong đều loay hoay không được, không ai nguyện ý thu học sinh. Mà lại tiểu cô cái này thông gia đang dạy học thượng hết sức có một bộ. Trước đó liền là tại trường quân đội nhậm chức làm huấn luyện viên. Hiện tại chính mình ra tới làm tuyệt so với trước kia càng đầu nhập tâm lực. Cho nên mẹ ngươi liền giúp ta đi nói một chút thế nào. Lô Địch khẩn cầu, Đa Hạ Lợi trong lòng một hồi sốt ruột, vừa nghĩ tới muốn nàng chủ động không nể mặt đi cầu muội muội bích ngang ti, nàng liền trong lòng giận lên. Chính ngươi, tại sao không đi cầu? Ta hỏi qua tiểu cô nói nàng cũng làm khó ta đoán chừng là mặt mũi không đủ lớn. Nếu là đổi thành mẹ ngươi đến, khẳng định không có vấn đề. Lô Địch cười bồi nói, bây giờ tại Bích Liên cùng nhà cắt đứt liên hệ về sau, Lô Địch cũng lẫn vào không được tốt lắm, Đa Hạ Lợi cùng muội muội so ra thật đúng là không có nàng bên kia phát triển càng tốt hơn. Nguyên bản cường thế vô cùng nàng, nếu không phải là bởi vì linh năng khoảng cách vẫn còn, hiện tại cùng muội muội Bích ngang ti, chỉ sợ địa vị cũng sẽ khác nhau. Cúp máy thông tin, Đa Hạ Lợi dài thở hắt ra, có chút sốt ruột. Muốn nàng và muội muội cúi đầu, vậy đơn giản là. Bí bo, cá nhân đầu cúi lại lần nữa truyền đến tiếng vang, Đa Hạ Lợi mở ra xem, là công công Phất Lan Tây đánh tới. Kết nối thông tin, lão gia tử có việc gì thế? Thông tin bên kia trầm mặc một hồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có rảnh có thể thỉnh Bích Liên cùng trượng phu nàng cùng đi trong nhà ngồi một chút. Phất Lan Tây âm u lên tiếng nói. Đa Hạ Lợi có chút mộng bức, ngươi đều phải ép người ta ly hôn còn mời người ta tới ngồi một chút. Làm sao, chúng ta chung quy máu mủ tình thâm, bất kể thế nào đều là người nhà của nàng, này phần liên hệ là nàng dù như thế nào cũng đoạn không ra. Gia đình ở giữa có chút ít hiểu lầm cũng thuộc về như thường. Phất Lan Tây nghiêm nghị nói, ngài có phải hay không lại thấy thứ gì? Đa Hạ Lợi đầu óc nhất chuyển liền đoán được khẳng định lại có nguyên nhân gì nhường công công thay đổi. Nam Thước bên kia chủ động lui bước, việc này đúng là chúng ta làm được không thích hợp, nhưng ta cũng là vì cả gia tộc phát triển. Đều là người một nhà, thật tốt nói ra cũng liền không sao. Ngươi ngược lại mời Bích Liên các nàng cùng một chỗ tới ngồi một chút chính là. Phất Lan Tây cấp tốc nói, ngài này ở đâu ra mặt? Đa Hạ Lợi nhịn không được mỉa mai dâng lên, có ngươi như thế đối công công nói chuyện, ta liền cái này tính tình, có bản lĩnh ngươi đừng liên hệ ta. Chấm, Đa Hạ Lợi hỏa xông tới. Thế nào, trước đó là các ngươi nói muốn khuyên người ta ly hôn, hiện tại lại lập tức trở mặt nói muốn mời người ta tới cửa. Hoành thủ đều bị ngài nói xong, ngài đây là khôi hài chơi đúng không? Nàng một hơi nói đến, trong lòng hỏa là ép đều ép không được. Mà lại bởi vì lần trước sự tình ta cùng Bích Liên hiện tại cũng không hòa hảo, ngươi cho rằng ta có mặt đi biện hộ cho. Ngài không biết xấu hổ ta còn muốn, Đa Hạ Lợi, Phất Lan Tây giận đến phát run. Ta mặc kệ ngươi làm sao làm, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định phải nhanh cùng ngươi nữ nhi cặp vợ chồng hòa hảo, quan hệ này đến gia tộc bố cục. Quan hệ đến hết thảy thành viên gia tộc lợi ích, không phải trò đùa, dựa vào cái gì, ta cùng nữ nhi của ta cùng không hòa giải, mắc mớ gì đến ngài. Đa Hạ Lợi ngọn lửa xông lên, chính diện đối đầu. Chỉ bằng Bích Liên lão công hiện tại cùng ta đồng cấp. Phất Lan Tây giận đến táo bạo giống nói, 300 tuổi không đến liệt biến cấp. Sau lưng của hắn còn có tạp đặc lý cùng học phái. Nói không chừng hắn về sau liền là gia tộc chúng ta bay lên then chốt. Ngươi nếu là làm không tốt quan hệ cái này phân ra gia chủ về sau cũng đừng làm nữa. Ta thay người, ba, thông tin tách ra, Đa Hạ Lợi nháy nháy mắt mặc dù bị công công đỗi một trận nhưng trong nội tâm nàng lại. Có chút ngẩn người, đồng cấp, nàng giật mình trong chốc lát sau đó. Lập tức mở ra cá nhân đầu cuối, lại vừa hay nhìn thấy vừa mới gửi tới mới nhất thành thị thông cáo. Vừa mới nàng đang tắm cho nên căn bản không thấy. Mà bây giờ, hiện thông cáo một cái tin vui, trước dược lý trung tâm người phụ trách trước an toàn bộ chứng nhận chỗ phó bộ trưởng, 184 tinh trung tâm nghiên cứu người tổng phụ trách ngụy hợp trung tá, tại hôm qua buổi chiều 12:05 thành công tấn thăng liệt biến cấp. Không đến 300 tuổi liệt biến cấp đáng sợ, cái này là thiên tài chân chính sao? Không phải thiên tài thiên phú tác dụng chỉ có tại chiếu sáng phía dưới có ích về sau toàn bộ nhờ ý chí lực khổ tu cùng thủ đoạn tâm kế gặp gỡ các loại kết hợp. Dĩ nhiên còn phải lượng lớn tài nguyên, chật chật cái kia không thì càng kinh khủng, nhất định tương lai đại lão A đại lão trước bài cầu điểm quảng cáo. Ta 228 tinh đại tráng, thông cáo phía dưới còn có một đống lớn nhắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này loại công khai thành thị thông cáo tất cả mọi người là có thể nhắn lại bình luận. Mà bây giờ, quy tắc này thông cáo đằng sau, đã có lít nha lít nhít hơn vạn đầu nhắn lại. Đa Hạ Lợi nhìn xem quy tắc này nhắn lại, nháy nháy mắt lại nhanh đi xem sổ truyền tin bên trên, ngụy hợp ảnh chân dung. Quả nhiên, ảnh chân dung một bên trên cái kia chiếu lấp lánh đánh dấu, bất ngờ liền là đại biểu liệt biến. Hai cái mặt trời, nhìn xem ảnh chân dung phía dưới đánh dấu, Đa Hạ Lợi lại một liên hệ vừa rồi công công thái độ chuyển biến. Lần này là cái gì đều rõ ràng. Liệt biến cấp A, mạnh một điểm liệt biến, đây chính là có thể một người thống trị một cái bàng đại tinh cầu cấp bậc. Này loại phương diện linh năng cường giả, sau lưng liên lụy giao thiệp thế lực đều không tầm thường. Kinh ngạc đi đến ghế sofa một bên, đặt mông ngồi xuống, Đa Hạ Lợi cảm giác trên người có loại nhẹ nhàng ảo giác, không có chút nào thực cảm giác. Rất lâu, không biết đi qua bao nhiêu thời gian, Đa Hạ Lợi mới chậm rãi theo trong thất thần lấy lại tinh thần. Nàng không biết ngụy hợp đến cùng là tu luyện thế nào đột phá, nhưng bây giờ Bích Liên, không hề nghi ngờ, đã vượt rất xa nàng năm đó. So nàng năm đó, có ánh mắt nhiều, nhìn trước mắt màn sáng hình chiếu thông cáo. Ba, Đa Hạ Lợi hung hăng cho mình trên mặt một bàn tay. Buông ra linh năng phòng ngự về sau, một tát này là thực sự cực nặng. Lập tức mặt trái của nàng liền sưng phồng lên. Không phải nằm mơ à, Đa Hạ Lợi nhìn mình tay. Ngồi ở trên ghế salon, nàng xem tay của mình một hồi, đột nhiên nhịn không được cười không ra tiếng dâng lên. Để cho nàng tìm Bích Liên biện hộ cho cái gì, nàng tuyệt sẽ không đi. Ngược lại chỉ cần biết rằng nàng cặp vợ chồng trôi qua càng ngày càng tốt này như vậy đủ rồi. Loại gia tộc này trở về cũng là bị kéo mệt mỏi, các ngươi hai cái nếu chặt đứt ngay tại bên ngoài thật tốt phát triển đi. Còn chia ra sản nghiệp. Đa Hạ Lợi đứng người lên, trên mặt lóe lên một tia cười lạnh. Lão nương sớm hắn sao không muốn làm. Ba, nàng hung hăng đem trong tay cá nhân đầu cúi ngã xuống đất. Cách chương.